Thôn phệ tinh không, bắt đầu đánh dấu đế kinh chương 323 tới chương 330. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trần Rụng hơi có chút tiếc nuối nói, đồng thời vung tay lên đem bảo vật bố quả thần đế để lại thu hồi. Quá mạnh mẽ. Đạo thân ảnh mờ ảo kia kinh ngạc nhìn về phía Trần Rụng. Kẻ phi thăng giả này vậy mà có thể một kích liền đánh giết bố quả thần đế. Thực lực cường đại như vậy tại sao toàn bộ thần giới cũng không có tin tức của hắn? Theo lý mà nói nhân vật mạnh mẽ như vậy hẳn là có tên trên thần đế bảng. Trốn! Mau trốn! Đạo thân ảnh mờ ảo này hoảng sợ nhìn về phía Trần Rụng. Thực lực của mình và bố quả thần đế chênh lệch không nhiều, đoán chừng cũng là chuyện một chiêu mà thôi. Sư! Đạo thân ảnh mờ ảo này lập tức hóa thành một luồng cuồng phong bay về phía xa, biến mất trước mắt Trần Rụng. Không tệ, tốc độ rất nhanh. Trần Rụng nhìn về phía hướng bóng người mờ ảo kia rời đi. Nếu là mình không có nắm giữ đại phá giới truyền tống thuật thì còn chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Xoẹt, Trần Rụng hai tay kéo ra một vết nứt không gian chui vào, khi xuất hiện lần nữa trực tiếp liền đáp xuống trước mặt thân ảnh mờ ảo kia. Làm sao có thể? Đạo thân ảnh mờ ảo này kinh ngạc nhìn về phía Trần Rụng, sau đó liền bị diễm thần kích đâm xuyên qua đầu, đã mất đi ý thức. Hai người này thật yếu. Trần Rụng thu hồi bảo vật còn sót lại. Sau đó trực tiếp thông qua đại phá giới truyền tống thuật đi tới Kim Dực Thành. Vừa rồi chậm rãi bay chỉ là để thăm dò xem có người theo dõi mình hay không. Phẹt. Trần Rụng tiến vào trong vết nứt không gian, ngay sau đó liền xuất hiện bên trong một mật thất tu luyện của một phủ đệ ở Kim Dực Thành. May mà không có người, bằng không thì có chút phiền toái. Trần Rụng cấp tốc bay ra khỏi mật thất này, đi trên đường phố Kim Dực Thành. Kim Dực Thành là một tòa thành phố lớn vô cùng phồn hoa, vượt xa sông Nguyên Thành trước đây. Trần Rụng vừa quan sát tình hình Kim Dực Thành, vừa hồi ức những tư liệu liên quan đến thành chủ Kim Dực Thành trong đầu. Thành chủ Kim Dực Thành chính là thực lực thần đế hậu kỳ, trên thần đế bảng của thần giới này có thể xếp thứ 39, đủ sức sánh ngang với cường giả thần đế viên mãn thông thường. Nhưng thành chủ Kim Dực Thành này là dựa vào số lượng lớn bảo vật mới có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, trong đó món bảo vật nổi tiếng nhất chính là Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu. Nghe nói toàn bộ thần giới đều chỉ có 3 viên Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu. Là hắn. Trần Rụng cẩn thận suy tư một phen. Thành chủ Kim Dực Thành này tuyệt đối không phải đối thủ của mình, hơn nữa người này thường xuyên sát lục đoạt bảo, chém giết tranh đấu, làm người không từ thủ đoạn, ích kỷ tâm ngoan thủ lạc, gần như là chuyện gì cũng làm ra. Kim Dực Phủ. Trần Rụng nhìn về phía một tòa phủ đệ nguy nga khổng lồ phía trước. Tòa phủ đệ thuộc về thành chủ Kim Dực Thành này chiếm diện tích chừng hơn 100 vạn dặm, một số thành trì khá nhỏ trong thần giới cũng bất quá như thế. Đánh dấu. Trần Rụng quan sát tỉ mỉ Kim Dực Phủ phía trước. Đồng thời trong lòng thầm niệm. Đinh. Đang tại Kim Dực Thành đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Đinh. Ban thưởng thời không mơ hồ Nguyên Châu. Hệ thống thật tuyệt vời, thành chủ Kim Dực Thành này nắm giữ Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu, bây giờ liền cho ta thời không mơ hồ Nguyên Châu. Trần Rụng mừng rỡ nói. Nhưng thời không mơ hồ Nguyên Châu này cần số lượng lớn thời gian để tìm hiểu mới có thể vận dụng, nhất thời cũng không dùng đến. Không biết thành chủ Kim Dực Thành có ở trong phủ đệ không? Trần Rụng không xác định nói. Thành chủ Kim Dực Thành ích kỷ vô cùng này có lẽ bây giờ đang ở một nơi nào đó tranh đoạt bảo vật cũng không chừng. Sư. Trần Rụng vận chuyển kim thổ bất diệt thể, trực tiếp xông về phía cánh cửa lớn của Kim Dực Phủ. Dừng lại. Các thủ vệ trước phủ đệ nhìn Trần Rụng với khí tức cực kỳ khủng bố, không khỏi có chút e ngại. Nhưng thành chủ Kim Dực Thành của bọn họ chính là cường giả xếp thứ 39 trên thần đế bảng, những thủ vệ này của họ cũng không thể làm mất mặt. Bành. Trần Rụng cầm trong tay diễm thần kích vung ra, một chiêu liền đem số lượng lớn thủ vệ trực tiếp hủy diệt. Là thủ vệ của thành chủ Kim Dực Thành, những người này cũng đã sát lục rất nhiều người, chết không hết tội. Có địch nhân. Lập tức một số thủ vệ may mắn còn sống sót thê lương hô lên, đồng thời bọn họ cũng khó có thể tin nhìn về phía Trần Rụng. Lại có người dám mạnh mẽ xông vào Kim Dực Phủ của họ, người này thật sự là quá kiêu ngạo. Oanh. Một luồng khí tức ngập trời lập tức từ trong Kim Dực Phủ bay lên. Đồng thời một thân ảnh mặc kim bào trực tiếp lơ lửng giữa không trung nhìn về phía vị trí của Trần Rụng. Thành chủ Kim Dực Thành vậy mà ở nhà. Trần Rụng mừng rỡ nói. Ban đầu hắn tính toán tạo ra động tĩnh hơi lớn trong Kim Dực Phủ để đợi thành chủ Kim Dực Thành trở về, tất nhiên hắn bây giờ ở nhà vậy thì dễ làm rồi. Chết! Thành chủ Kim Dực Thành trực tiếp đánh tới Trần Rụng. Người này mạnh mẽ xông vào Kim Dực Phủ của hắn, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Đệ ngũ kích. Trần Rụng không dám khinh thị thành chủ Kim Dực Thành này. Lập tức thi triển ra chiêu số mạnh nhất của mình nghênh đón hắn. Bành. Một âm thanh nặng nề vang lên, thành chủ Kim Dực Thành này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra số lượng lớn máu tươi. Chỉ vậy thôi sao? Trần Ruộng khinh thường nhìn về phía thành chủ Kim Dực Thành. Thực lực xếp thứ 39 trên thần đế bảng mà chỉ có mức độ này, điều này khiến hắn quá thất vọng rồi. Thật là đáng sợ, ở đây từ đâu xuất hiện cao thủ? Thành chủ Kim Dực Thành kinh ngạc nhìn về phía Trần Ruộng. Chỉ cần 2 đến 3 chiêu, vị thần bí nhân này liền có thể giết mình. Chết đi! Trần Ruộng lập tức xuất hiện trước mặt thành chủ Kim Dực, vung diễm thần kích kết liễu hắn. Xoẹt! Trần Ruộng đem bảo vật còn sót lại của thành chủ Kim Dực Thành thu hồi, trong đó trân quý nhất chính là viên kim lôi mơ hồ nguyên châu kia. Sư! Trần Ruộng nên ngang bay vào trong Kim Dực phủ, tìm một gian mật thất tu luyện bắt đầu nghiên cứu bảo vật trong tay. Dựa theo tư liệu mà Thiên Tâm Lâu cung cấp cho mình, thành chủ Kim Dực Thành này đắc tội không ít cường giả, hơn nữa bản thân hắn cũng không có chỗ dựa thực lực cường đại gì, cho nên Trần Ruộng dự định bây giờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian tại Kim Dực phủ này. Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu. Trần Ruộng nhìn về phía hạt châu này, bên trong có số lượng lớn ảo diệu quy tắc. Nếu là cường giả am hiểu quy tắc Kim Lôi đạo có được hạt Mơ Hồ Nguyên Châu này, thực lực sẽ có được sự đề thăng vượt bậc. Kim Lôi Mơ Hồ Nguyên Châu này quả thực không tệ, nhưng đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Trần Ruộng tiếc nuối nói. Bảo vật như vậy cũng không thấy nhiều, thần giới này dường như cũng không có thời không Mơ Hồ Nguyên Châu xuất hiện qua. Tìm thấy rồi, thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh thuộc đạo thời không. Trần Ruộng trong số lượng lớn bảo vật trữ vật tìm một hồi, rất nhanh liền tìm thấy bộ thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh kia trong tay thành chủ Kim Dực Thành. Vừa nhìn thấy, Trần Ruộng lập tức liền đắm chìm vào. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên, trên đó mỗi một chỗ kết cấu đều ẩn chứa số lượng lớn ảo diệu quy tắc. Chỉ riêng những bí văn trên bề mặt thân thể của sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh này đã cần tốn mấy trăm năm thời gian để ghi nhớ. Nếu là đi sâu nghiên cứu giải phẫu trong cơ thể sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh này, vậy thì cần thời gian dài hơn. Trần Ruộng quan sát một hồi, liền đem bộ thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh này thu vào. Kim Dực Thành này dù sao cũng không phải địa bàn của hắn, không phải một chỗ bế quan an toàn. Thành chủ Kim Dực Thành này cất giữ thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh vẫn thật không ít. Trần Ruộng rất nhanh liền dò xét xong tất cả bảo vật của thành chủ Kim Dực Thành. Thành chủ Kim Dực Thành này không hổ là thần đế yêu thích sát lục đoạt bảo, hắn có vô cùng nhiều bảo vật, chỉ riêng thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh đã có 2 bộ. Bộ thi hài sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên trời sinh khác này vừa vặn là đạo kim lôi, phối hợp thêm kim lôi Mơ Hồ Nguyên châu khiến thực lực thành chủ Kim Dực Thành cực kỳ cường đại, đáng tiếc hắn gặp Trần Ruộng. Không sai biệt lắm nên bế quan một đoạn thời gian, nhưng ta còn cần các điển tịch tu luyện của phi thăng giả đạo thời không khác. Trần Ruộng lấy ra tư liệu mua được trong Thiên Tâm Lâu nhìn một hồi, trực tiếp thông qua đại phá giới truyền tống thuật chạy tới một địa điểm tiếp theo. Đến rồi, trực tiếp đi đoạt. Trần Ruộng đứng bên ngoài Sương Phong Thành. Vị thành chủ Sương Phong Thành này hắn cũng sớm đã hiểu rõ, cũng là một người hung ác tàn bạo. Trần Ruộng trực tiếp xông vào phủ thành chủ, dưới ánh mắt của mọi người lập tức liền diệt thành chủ Sương Phong Thành, sau đó Trần Ruộng liền thi triển đại phá giới truyền tống thuật đi tới một tòa thành trì khác. Sông Nguyên Thành, trong một mật thất tu luyện, Trần Điền lặng lẽ xuất hiện. Phải mất hơn một năm, cuối cùng ta cũng thu thập được ngũ môn điển tịch hữu dụng đối với ta. Trần Điền nhìn đống điển tịch trong tay, hài lòng nói. Hắn giờ đã sắp đạt đến một nút thắt, khẩn cấp cần những điển tịch tu luyện này. Trần Điền lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tỉ mỉ lĩnh hội những điển tịch này. Những điển tịch do các thần đế phi thăng giả này sáng tạo ra đều có sở trường riêng, rất hữu ích cho việc bổ trợ pháp môn luyện thể Mơ Hồ Nguyên mơ hồ của chính Trần Điền. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã trôi qua 3 triệu năm. Mật thất tu luyện của Trần Điền đột nhiên rung chuyển mạnh một cái, ngay sau đó một luồng khí tức ngút trời tràn ra, khiến cả phiến thiên địa đều khẽ rung động. Cuối cùng cũng thần đế viên mãn. Trần Điền kích động mở hai mắt. Đạt đến cảnh giới thần đế viên mãn, trong thế giới này đã là tột cùng. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể trở thành một sinh mệnh Mơ Hồ Nguyên vĩ đại. Đạt đến thần đế viên mãn, thế giới này đã có thể rời đi rồi. Trần Điền cười nói. Hiện tại, thế giới sấm sét vàng này đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn, hơn nữa ấn ký bọc khí vàng trên mu bàn tay ta còn 2 lần cơ hội sử dụng. Bất quá trước khi rời đi, ta muốn đi chiếu cố vị cao thủ đứng đầu bản thần đế kia. Trần Điền phấn khởi nói. Theo thông tin từ Thiên Tâm Lầu, thực lực của vị cao thủ đứng đầu bản thần đế kia cực kỳ đáng sợ. Nàng từng đánh chết một vị cao thủ cấp thần đế viên mãn, hơn nữa cũng trực diện trọng thương hơn 10 vị cao thủ thần đế viên mãn. Cũng may vị cao thủ đứng đầu bản thần đế này giờ rất ít chạy lung tung, cơ bản đều ở trong phủ đệ của nàng. Trần Điền nghĩ đến đây, trực tiếp xé rách vết nứt không gian trước mặt chui vào. Khi xuất hiện lần nữa, Trần Điền đã đến Mây Phượng Thành. Phủ Mây Phượng. Trần Điền nhìn về phía một phủ đệ khổng lồ trên đỉnh núi xa xa. Nghe nói vị cao thủ đứng đầu bản thần đế kia liền ở trên đó. Vút. Trần Điền hóa thành một luồng sáng, ngang nhiên lao tới phủ Mây Phượng ở xa xa. Trần Điền còn chưa đến phủ Mây Phượng, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ từ bên trong phủ Mây Phượng. Sau đó, một nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu trắng bay lên từ phủ Mây Phượng. Khí tức nàng tỏa ra tựa như một thế giới vô biên, mênh mông, khiến cường giả thần đế hậu kỳ bình thường lúc này cũng đã không thể tự chủ. Bên cạnh vị thành chủ Mây Phượng này còn có một nữ tử tóc dài màu đỏ. Nàng là một sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh cấp độ thần đế viên mãn, tựa như tỷ muội với thành chủ Mây Phượng. Ngươi chính là thành chủ Mây Phượng. Trần Điền nhìn về phía nữ tử tóc trắng kia. Trong cảm nhận của hắn, thực lực của cô gái tóc trắng này mạnh hơn một chút, còn nữ tử tóc đỏ thì yếu hơn một ít, ta có thể nhẹ nhàng hạ gục nàng. Là ta. Thành chủ Mây Phượng lạnh lùng nói, ngang nhiên đến phủ Mây Phượng của ta như vậy, chắc cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Vút. Thành chủ Mây Phượng còn chưa nói xong, nữ tử tóc đỏ bên cạnh nàng liền trực tiếp tấn công Trần Điền. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Trần Điền cười nói, do diễm thần tiếp trong tay nhẹ nhàng vung ra, đánh lui nữ tử tóc đỏ này. Thật mạnh. Nữ tử tóc đỏ kinh ngạc nhìn về phía Trần Điền. Thực lực cường đại như vậy e rằng chỉ có Mây Phượng mới có thể so sánh với hắn. Âm. Trần Điền đánh bay nữ tử tóc đỏ xong, trực tiếp tấn công thành chủ Mây Phượng. Sắc mặt thành chủ Mây Phượng ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ có thực lực gần ngang mình, nhưng vì sao trước đây chưa từng nghe nói đến người này. Âm. Trần Điền và thành chủ Mây Phượng trong nháy mắt giao chiến với nhau. Những không gian ngưng động xung quanh tại khoảnh khắc này tan vỡ từng mảng. Cường giả thần đế hậu kỳ bình thường tuyệt đối không thể chống đỡ nổi một kích. Hư. Thành chủ Mây Phượng chém ra một kiếm. Uy lực của kiếm này càng kinh hoàng. Trần Điền giơ diễm thần kích trong tay chặn trước người mới tiếp được một kích này. Âm. Sau không biết bao nhiêu lần giao thủ, Trần Điền bỗng nhiên tách ra một khoảng với thành chủ Mây Phượng. Bất phân thắng bại. Trần Điền nhìn về phía cô gái tóc trắng kia. Thực lực của người đứng đầu bảng thần đế quả nhiên danh bất hư truyền. Bản thân ta tu luyện thời gian ngắn như vậy có thể bất phân thắng bại với nàng đã rất tốt rồi. Đi. Trần Điền trực tiếp xé ra một vết nứt không gian rời đi. Thành chủ Mây Phượng đứng đầu bảng thần đế đã từng gặp qua, thế giới này đã không còn cần thiết để lưu lại. Truyền tống siêu viễn cự ly. Thành chủ Mây Phượng kinh ngạc nhìn về phía hướng Trần Điền rời đi. Có thể nắm giữ truyền tống siêu viễn cự ly, thủ đoạn của người này thật sự quá nhiều. Rất nhanh, Thiên Tâm Lầu của Mây Phượng Thành cũng lập tức biết được tình hình trận chiến này, sau đó liền lập tức báo cáo thông tin về Trần Điền cho ba vị tổ tiên mơ hồ nguyên hoàng tộc. Đối với ba vị tổ tiên mơ hồ nguyên vĩ đại kia mà nói, việc phát hiện những phi thăng giả có thực lực cực mạnh này và báo cáo sẽ được ban thưởng. Xoẹt, Trần Điền quay về mật thất tu luyện của mình ở sông Nguyên Thành, sau đó nhìn về phía ấn ký bọc khí vàng trên mu bàn tay trái. Vút. Theo Trần Điền kích hoạt ấn ký này, một bọc khí vàng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, mang theo Trần Điền rời khỏi thế giới sấm sét vàng này. Vút vút vút. Từng nguyên thế giới khổng lồ vụt qua xung quanh. Lần này tốc độ so với trước đó vẫn nhanh hơn một chút. Rất nhanh, Trần Điền liền thấy phía trước có một nguyên thế giới bị vô số khe nứt xẻ dọc. Những khe nứt này dài hơn nguyên thế giới này rất nhiều, chia nguyên thế giới cực lớn này làm hai, đồng thời xung quanh những khe nứt đó còn có vô số tiểu thế giới. Vút. Bọc khí vàng mang theo Trần Điền bay về phía những bọc khí kia, rất nhanh liền trực tiếp lướt vào một tiểu thế giới rất nhỏ bên trong. Đây là một đại điện cổ kính rộng lớn. Ở một góc của đại điện này còn có một trận pháp. Âm. Theo trận pháp sáng lên, Trần Điền đột ngột xuất hiện ở giữa trận pháp này, sau đó thân thể hắn lập tức liền bắt đầu sụp đổ. Lại có người mới tới. Một nam nhân cao gầy mặt hắc bào đột nhiên xuất hiện trong đại điện sau đó cười đi về phía Trần Điền. Ha ha ha, nhục thân không thể duy trì sao? Nam nhân hắc bào cười nói, cũng phải vậy, thế giới này khác với quê hương của ngươi, ngươi cần thích nghi với quy tắc nơi đây. Thích nghi với quy tắc khác biệt đối với ngươi cũng có lợi ích rất lớn, dù sao quy tắc mơ hồ nguyên áp dụng ở tất cả mọi khu vực. Ròng rã 3 giờ sau, Trần Điền mới miễn cưỡng duy trì được nhục thân của mình. Lúc này thực lực của hắn đã hạ xuống cảnh giới thần đế trung kỳ, nhưng lại có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực thần đế trung kỳ. Đạo hữu, đã ổn định nhục thân rồi chứ? Nam nhân hắc bào nhìn về phía Trần Điền nói. Ân, đạo hữu ngươi là ai, đây là nơi nào? Trần Điền nhìn về phía vị nam nhân hắc bào này, trong lòng hắn đã có chút suy đoán. Ta là khí linh của tiếp dẫn điện này, nơi đây được gọi là thánh giới tu hành, hay thánh giới tuyệt vọng. Nam nhân hắc bào vừa cười vừa nói. Trần Điền liên tục gật đầu, hắn gần như đã hiểu tình hình. Đạo hữu, ngươi hãy nhìn đây. Nam nhân hắc bào đưa tay chỉ về phía trước, lập tức một mô phỏng cảnh tượng một thế giới thu nhỏ liền hiện lên. Đây chính là bản đồ của tuyệt vọng thế giới, hiểm nguy rải rác khắp mọi nơi. Nam nhân hắc bào nói, năm điểm sáng đang lấp lánh kia, chính là điểm tập kết sinh hoạt của những người tu hành. Chỉ ở năm điểm tập kết của người tu hành này, ngươi mới có thể an ổn sinh hoạt, tu hành. Chỉ cần ngươi rời khỏi điểm tập kết, vô số sinh mệnh mơ hồ nguyên bên ngoài sẽ săn lùng ngươi. Ân. Trần Điền gật đầu một cái. Hắn biết sự đáng sợ của thế giới này, nhiều sinh mệnh mơ hồ nguyên như vậy vô cùng khó đối phó. Còn đây, được gọi là vực sâu hải. Nam nhân hắc bào chỉ vào một vùng biển đen trên bản đồ nói. Vùng biển đen này cũng khá lớn, chiếm khoảng 1/10 toàn bộ bản đồ. Vực sâu hải là nơi nguy hiểm nhất cả thế giới. Dù ngươi mạnh đến đâu, cũng không cần tiến vào vực sâu hải. Nam nhân hắc bào nhắc nhở, còn những thứ khác, chờ ngươi đến điểm tập kết liền hiểu. Ta đã biết. Trần Điền gật đầu một cái, biểu thị mình sẽ không đi vực sâu hải kia. Ùng ục đột nhiên bụng Trần Điền phát ra một tràng tiếng kêu, ngay sau đó một cơn đói cồn cào mãnh liệt trào lên từ dạ dày, khiến Trần Điền có chút không thể tự chủ. Đói bụng sao? Nam nhân hắc bào cười nói, ở thế giới này muốn sống cũng không dễ dàng đến thế, dưới quy tắc của thế giới, sinh mệnh càng cường đại càng cần nhiều thức ăn. Nếu như ngươi cứ mãi không kiếm được thức ăn, cuối cùng rất có thể sẽ chết đói. Nam nhân hắc bào khẽ cười nói, ở tuyệt vọng thế giới này, đồ ăn bình thường chẳng có tác dụng gì, chỉ có đi săn những sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh kia, ăn thịt của chúng mới có thể giải quyết cơn đói. Đói quá. Trần Điền cảm giác có chút không chịu nổi. Dạ dày của hắn cũng đang phân giải năng lượng trong cơ thể hắn để xoa dịu cơn đói, bất quá phương pháp này căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Được rồi, ngươi hãy nhanh chóng đến điểm tập kết đi. Nam nhân hắc bào nói, ngươi trước tiên chọn một trong năm điểm tập kết này, ta sẽ truyền tống ngươi đến gần điểm tập kết. Điều đầu tiên ngươi cần làm là, từ gần điểm tập kết chạy vào bên trong điểm tập kết. Đây cũng là một thử thách đơn giản nhất, nếu gặp rắc rối, ngươi sẽ bị sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh nuốt chửng. Nam nhân hắc bào nói, chọn đi. Đi Xích Vân Thành đi. Trần Điền suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc rồi nói. Xích Vân Thành. Nam nhân hắc bào kinh ngạc nhìn về phía Trần Điền, xem ra ngươi đối với tuyệt vọng thế giới cũng có chút hiểu biết, lẽ nào tiền bối của ngươi ở đó sao? Mặc dù nam nhân hắc bào có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không truy hỏi quá nhiều. Theo nam nhân hắc bào vung tay lên, một đạo quang mang trực tiếp bao phủ Trần Điền, truyền tống hắn đến gần Xích Vân Thành. Ngoài Xích Vân Thành, trong một vùng đất hoang, Trần Điền đột ngột xuất hiện. Kia chính là Xích Vân Thành sao? Trần Điền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó có một tòa thành trì hùng vĩ. Điểm danh Trần Điền cảm nhận xung quanh một chút, vẫn chưa có sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh nào xuất hiện. Đinh. Đang điểm danh tại tuyệt vọng thế giới. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng một bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh. Hy vọng vẫn còn có thể ăn được. Trần Điền cất giữ thi hài, sau đó lập tức bay về phía Xích Vân Thành ở xa xa. Tuyệt vọng thế giới này có chút phiền phức. Trần Điền cảm giác không gian xung quanh đang điên cuồng chèn ép hắn, khiến tốc độ phi hành của hắn lại giảm đi rất nhiều. Vút. Ngay sau khi Trần Điền rời đi không lâu, trong vùng đất hoang kia đột nhiên bốc lên một luồng ảo ảnh, nhìn chằm chằm vào hướng Trần Điền rời đi. Rất nhanh, ảo ảnh này đợi một lúc rồi lao thẳng theo vị trí của Trần Điền. Sau đó từng luồng ảo ảnh khác xuất hiện ở vùng đất hoang này, nhìn tướng mạo bọn chúng cũng là cùng một chủng tộc. Tới rồi. Trần Điền nhìn lại phía sau, chỉ thấy từng con sinh mệnh ảo ảnh đang điên cuồng chuyển hướng, đuổi theo hắn. Chết. Trần Điền giơ diễm thần kích trống rỗng hiện ra trong tay, sau đó liền trực tiếp chém ra phía sau. Tập một con sinh mệnh ảo ảnh trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, sau đó thi thể của nó bị Trần Điền thu lại. Nhục thân của những sinh mệnh ảo ảnh này thật mạnh. Trần Điền thầm kinh ngạc. Vừa rồi hắn một đòn toàn lực mới có thể đánh chết con sinh mệnh ảo ảnh này, bất quá giờ thực lực yếu, nếu có 8-9 con như vậy thì ta sẽ không trụ nổi. Chạy thôi, chạy thôi. Trần Điền cất diễm thần kích, nhanh chóng phi hành trên mặt đất hoang dã. Trên tường thành Xích Vân Thành ở xa xa, lúc này có số lượng lớn cường giả đang canh gác. Mặc dù điểm tập kết tương đối mà nói an toàn hơn một chút, nhưng cũng luôn phải giữ cảnh giác. Ân. Trong số đó, hai vị cường giả trên một mặt tường thành đột nhiên nhìn về phía xa xa, nơi đó đang bùng nổ một trận chiến đấu kịch liệt. Nhìn kỹ lại thì chính là Trần Điền vừa giải quyết một sinh mệnh mơ hồ nguyên và đang chạy về Xích Vân Thành. Kia là người mới sao? Lại có thể giải quyết một tử thần bóng tối. Một vị cường giả kinh ngạc nói. Người này không phải người của Xích Vân Thành ta, hẳn là người mới. Một vị cường giả khác nói, người mới này vận khí cũng khá tốt, gặp phải không quá nhiều tử thần bóng tối, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Bởi vì khoảng cách giữa năm điểm tập kết trong tuyệt vọng thế giới này đều rất xa, cho nên nếu có cường giả xa lạ xuất hiện quanh điểm tập kết, thường đều là người mới phi thăng đến. Ân. Một vị cường giả khác gật đầu một cái, sau đó liền hét về phía một bên, đội một, mau đi cứu người, có người mới tới. Người mới. Nhanh nhanh nhanh. Mau cứu người. Từng đạo thân ảnh cường đại lập tức bay ra, Ngay sau đó một luồng tia chớp khổng lồ bao bọc lấy những người này, nhanh chóng lao về phía Trần Điền. Xét riêng về tốc độ của luồng tia chớp này nhanh gấp 8 lần trở lên so với Trần Điền. Có người tới. Trần Điền nhìn về phía luồng tia chớp đang bay tới ở xa xa. Luồng tia chớp này vừa đến gần lập tức phân giải thành 8 cường giả lao về phía đám tử thần bóng tối xung quanh. Âm. Âm. Âm. Âm. 8 vị cường giả này mỗi người đều có thực lực thần đế viên mãn, hơn nữa dưới sự phối hợp lẫn nhau, họ càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đám sinh mệnh bóng tối xung quanh rất nhanh bị giết cho phải lui. Người mới. Mau tới đây. Đi thôi, vùng hoang dã này không nên ở lâu. 8 vị cường giả kia tập trung lại một chỗ, vẫy tay gọi Trần Điền. Tốt. Trần Điền gật đầu nói, nhanh chóng bay về phía 8 vị cường giả kia. Vút. Một đạo tia chớp bao trùm tất cả mọi người, sau đó bay thẳng về phía Xích Vân Thành. Đa tạ các vị cứu ta tên Mạc Hà, vừa mới tới thế giới này. Trần Điền nói lời cảm kích với 8 vị cường giả. Không có sự giúp đỡ của họ, ta chạy tới Xích Vân Thành tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng đến thế. 8 vị cường giả giới thiệu sơ qua về nhau, rất nhanh liền dẫn Trần Điền tới trên tường thành Xích Vân. Người mới trở về rồi sao? 2 vị cường giả phụ trách canh gác trên tường thành nói, trở về là tốt rồi, đi làm thủ tục trước đã. Không làm phiền hai vị. Ưng xà thần có chiếc đuôi khổng lồ trong số 8 vị cường giả gật đầu nói, Mạc Hà huynh đệ, chúng ta trước tiên dẫn người tham quan Xích Vân Thành. Tốt, đa tạ các vị. Trần Điền lập tức nói, bản thân ta vừa tới Xích Vân Thành, kết giao vài bằng hữu trước vẫn tốt hơn một chút. Một lát sau, 5 vị trong số 8 cường giả đều lần lượt rời đi. Ngoài Ưng xà thần, còn có Xích Ma và Lôi Hạo nhiệt tình dẫn Trần Điền bay vào nội thành Xích Vân. Đi, trước tiên đến Xích Vân Điện làm thủ tục ấn ký đưa tin và chỗ ở đã. Ưng xà thần cười nói, sau đó trực tiếp dẫn Trần Điền bay về phía Xích Vân Điện trong Xích Vân Thành. Trần Điền và những người khác vừa mới bước vào Xích Vân Điện, một khôi lỗi mỹ nữ liền trực tiếp nghênh đón. Tất cả công việc trong Xích Vân Điện đều do nó phụ trách. Vị đạo hữu này. Khôi lỗi mỹ nữ mỉm cười nhìn Trần Điền, xin hãy chọn động phủ của ngươi, những động phủ này đều chưa có người ở. Khôi lỗi mỹ nữ này nói xong liền đưa tay chỉ lên không trung, một hình ảnh ảo thu nhỏ của Xích Vân Thành liền ngưng tụ thành hình. Nhìn qua thì động phủ trong Xích Vân Thành có hơn vạn tòa, nhưng hơn một nửa trong số đó đều bỏ trống. Kích thước các động phủ trong Xích Vân Thành đều hoàn toàn tương tự, diện tích khoảng 1000 dặm. Hiện tại cường giả trong Xích Vân Thành ước chừng có 4000 vị, ta đến đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy động phủ nào bị chiếm hết. Ưng xà thần cười nói. Vậy thì cái này đi. Trần Điền nhìn một lượt, chọn một động phủ tương đối yên tĩnh, xung quanh hầu như cũng là bỏ trống. Tốt. Vị khôi lỗi mỹ nữ kia gật đầu nói. Sau đó đưa lệnh bài động phủ đã chọn cho Trần Điền, đồng thời để Trần Điền để lại ấn ký đưa tin. Có thể. Ưng xà thần ở một bên cười nói, nếu có chuyện quan trọng, Xích Vân Điện sẽ trực tiếp đưa tin cho chúng ta. Đi thôi, chúng ta mau đi ăn món ngon, Mạc Hà đạo hữu ngươi chắc là đã đói bụng lâu rồi. Lôi Hạo nói. Đúng vậy, mau đi thôi. Ưng xà thần cũng gật đầu nói, sau đó ba người họ dẫn Trần Điền đi tới công viên trong nội thành Xích Vân. Đây là một nơi chuyên bán thức ăn ngon, mà lại là nơi có kỹ năng nấu nướng cao nhất toàn bộ Xích Vân Thành. Rất nhanh, Trần Điền và những người khác liền đã tới công viên. Sau khi Trần Điền lấy ra một bộ thi thể tử thần bóng tối, chủ nhân công viên là Không Ám liền đi chuẩn bị món ngon của hắn. Thơm quá! Trần Điền ngửi mùi hương bay tới trong sân, vị Không Ám kia cũng đang chế biến món ngon. Đúng vậy! Ưng xà thần gật đầu nói, ở thánh giới này, điều quan trọng nhất chính là thức ăn. Thức ăn ở đây đại diện cho tuổi thọ, không có tuổi thọ thì chẳng làm được gì. Đúng vậy, kiếm thức ăn quá khó khăn. Xích Ma ở một bên gật đầu nói. Vẫn là Lôi Hạo huynh đệ thoải mái, tốc độ cực nhanh nên ba vị thành chủ đều thường xuyên tìm đến hắn. Ưng xà thần nói với vẻ hâm mộ, ta nếu cũng có tốc độ nhanh như vậy thì tốt. Ba vị thành chủ mạnh đến mức nào? Trần Điền nhìn về phía Ưng xà thần hỏi. Ba vị thành chủ, chia làm thành chủ và hai vị phó thành chủ. Ưng xà thần uống một ngụm rượu ngon nói, thành chủ tên Phong Vân Nhất Diệp, hắn là một ngộ đạo giả. Không có huyết mạch mơ hồ nguyên thì việc tăng thực lực sẽ khó khăn hơn một chút. Bất quá vị thành chủ đại nhân này thiên phú kinh người, đã tu luyện ra thân thể sinh mệnh bán mơ hồ nguyên, hơn nữa kiếm đạo cũng đạt đến cấp độ bán mơ hồ nguyên. Ưng xà thần nói với vẻ hâm mộ, cả hai con đường đều đạt đến cấp độ bán mơ hồ nguyên, là vị duy nhất trong thánh giới của chúng ta. Lợi hại. Trần Điền kinh ngạc nói. Thành chủ Phong Vân Nhất Diệp có thực lực cường đại đến thế, Xích Vân Thành của họ cũng là an toàn nhất. Hai vị phó thành chủ khác, một vị tên Cửu Đầu Xà Tổ, đi con đường dung hợp huyết mạch với bản thân. Hắn có thể bộc phát ra 9 loại lực lượng huyết mạch mơ hồ nguyên khác biệt, thực lực cực mạnh. Một vị phó thành chủ khác tên Phòng Hiểu, là một hậu duệ sinh mệnh mơ hồ nguyên cường đại, sức mạnh huyết mạch mơ hồ nguyên trong cơ thể rất cường đại. Ân. Trần Điền gật đầu một cái. Hai vị phó thành chủ Cửu Đầu và Phòng Hiểu thì tương đối bình thường, xa xa không kinh diễm như thành chủ Phong Vân Nhất Diệp. Một lát sau, Trần Điền và những người khác vừa ăn vừa trò chuyện một lúc. Trong cách phân chia của các cường giả thánh giới này, sinh mệnh mơ hồ nguyên chủ yếu chia làm 4 tầng thứ. Tầng thứ nhất là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp, đây cũng là cấp độ yếu nhất. Tầng thứ hai là sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng. Giống như sinh mệnh nắm giữ huyết mạch mơ hồ nguyên sau khi đột phá chính là cấp độ này, có thể dễ dàng diệt sát hơn ngàn vạn sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp. Tầng thứ ba là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thế giới. Những ngộ đạo giả kia sau khi đột phá nắm trong tay một nguyên thế giới chính là cấp độ này, trong nguyên thế giới của mình có thể nói là vô địch. Tầng thứ tư là cấp lãnh chúa, là một cấp độ trong truyền thuyết, giống như nguyên chính là cấp độ này. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Trần Điền và những người khác mới ăn uống no say. Mạc Hà, đây là thịt nướng ngươi muốn, tổng cộng có 400 phương, chắc là đủ ngươi ăn trong 400 vạn năm. Chủ nhân Không Viên Không Ám đưa cho Trần Điền một chiếc vòng tay trữ vật, bên trong chứa số lượng lớn thịt nướng. Đa tạ. Trần Điền gật đầu nói. Trên tay hắn còn 3 bộ thi thể sinh mệnh mơ hồ nguyên, đủ để hắn ăn được rất lâu. Cũng chỉ có thể cầm cự được 400 vạn năm. Ưng Xà Thần nói, chờ những cái này đã ăn xong, ngươi liền phải đi săn rồi. Mạc Hà, lần đầu tiên ra ngoài săn, tốt nhất nên tìm một đội săn lớn, loại hơn 50 người ấy. Xích Ma ở một bên nhắc nhở, muốn ra ngoài săn, trực tiếp thông qua bảo vật đưa tin gửi lời thỉnh cầu đến Xích Vân Điện là được. Ân, ta đã biết. Trần Điền gật đầu một cái. Số lượng thành viên đội săn cũng có giới hạn, ít nhất cần 30 người, nhưng tối đa cũng không thể vượt quá 100 người. Rất nhanh, Trần Điền và những người khác liền mỗi người một ngã. Động phủ này cũng khá tốt, lát nữa ta cũng luyện chế vài khôi lỗi. Trần Điền quan sát sân viện của mình một chút, phong cảnh cực kỳ đẹp. Trước tiên bế quan khôi phục thực lực đến thần đế viên mãn đã. Trần Điền đi vào mật thất tu luyện trong động phủ của mình, ước chừng cần mấy chục vạn năm. Điểm danh Trần Điền nhìn một chút thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trong tay, có 2 bộ trong số đó thánh giới này không có, vô cùng quý giá, đủ để đổi lấy vài bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên mà ta cần. Đinh. Đang điểm danh tại Xích Vân Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh. Lợi hại, 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên này đều là đạo thời không của ta. Lần bế quan này thời gian sẽ dài hơn. Trần Điền mừng rỡ nói, sau đó liền toàn lực điều chỉnh pháp môn luyện thể mơ hồ nguyên của mình. Thời gian trôi đi, chỉ sau 12 vạn năm, Trần Điền liền khôi phục thực lực thần đế viên mãn. Sau đó, Trần Điền bắt đầu tỉ mỉ lĩnh hội thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên trong tay. Mỗi một bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên đều có thể giúp hắn tham ngộ thêm rất lâu. Dù sao chỉ cần không thể trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên, liền vĩnh viễn không thể hoàn toàn cụ thể hóa quy tắc hoàn chỉnh của một bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên. Xích Vân Thành, trong mật thất tu luyện của động phủ Trần Điền. Rầm rầm, thân thể Trần Điền đột nhiên bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa, hai tay hắn bắt đầu nhanh chóng mọc ra từng mảng lớn vảy giáp. Rất nhanh hai cánh tay này lại bắt đầu sụp đổ. Phương án này không được rồi. Trần Điền nhíu mày nói, trực tiếp từ bỏ phương án đột phá này. Lạch cạch rất nhanh, hai cánh tay Trần Điền lại trở nên cường tráng hơn, bất quá lát sau vẫn hỏng mất. Cái này cũng không được. Trần Điền nói, bất quá có thể kiên trì được một lúc. Trải qua thất bại hết lần này đến lần khác, Trần Điền vẫn tràn đầy tự tin, dù sao thân thể sinh mệnh bán mơ hồ nguyên đã là một sự lột xác về mặt sinh mệnh, không thể thành công trong chốc lát. Điểm danh Trần Điền thầm thì đầy mong đợi. Hắn hiện tại cần một lượng lớn thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh làm tài liệu tham khảo. Đinh. Đang điểm danh tại Xích Vân Thành. Đinh. Điểm danh thành công. Đinh. Ban thưởng 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh. Rầm. 10 bộ thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, trực tiếp rơi xuống trước mặt Trần Điền. Rất tốt. Trần Điền vô cùng tự tin, lập tức tỉ mỉ lĩnh hội những thi hài sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh này. Thời gian trôi đi thật nhanh, rất nhanh đã đến năm thứ 420 vạn kể từ khi Trần Điền đến Xích Vân Thành. Ta hiểu rồi. Trần Điền nhìn hư ảnh côn trùng khổng lồ trước mắt, đột nhiên vô số cảm ngộ trỗi dậy trong lòng, hơn nữa đang không ngừng va chạm. Một lát sau, một môn bí thuật luyện thể mơ hồ nguyên hoàn toàn mới trong đầu Trần Điền diễn biến hoàn thành. Nó hoàn mỹ đến mức khiến Trần Điền cũng cảm thấy một vẻ đẹp khác. Bắt đầu thôi. Trần Điền lập tức ngồi khoanh chân. Dựa theo bí thuật luyện thể mơ hồ nguyên vừa mới diễn biến ra bắt đầu đột phá. Một tầng ánh sáng bạc hình thành trên bề mặt thân thể Trần Điền, đồng thời dưới tầng ánh sáng bạc này, thân thể Trần Điền bắt đầu nhanh chóng thuế biến. Rầm rầm, số lượng lớn lực lượng mơ hồ nguyên bị hấp dẫn, trực tiếp phá vỡ màn bích thế giới tiến vào trong thân thể Trần Điền, cung cấp lượng lớn nhiên liệu cho sự thuế biến. Ròng rã 3 phút sau, sự thuế biến kịch liệt này mới dừng lại. Lúc này, trong ngoài thân thể Trần Điền đều vô cùng hoàn mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Thân thể sinh mệnh bán mơ hồ nguyên, khoảnh khắc này cuối cùng đã thành. Ta cảm giác mình đã đạt đến cực hạn, phía trước đã không còn đường nào để đi. Trần Điền cảm giác mình đã đi tới cuối cùng của con đường tu luyện. Mặc dù biết phía trước còn có một tầng thân thể sinh mệnh mơ hồ nguyên cao hơn, nhưng với trí tuệ của mình đã không có cách nào. Theo thông tin nghe được trước đây, phương pháp nhanh nhất cho bước tiếp theo chính là nắm giữ đạo cấp độ mơ hồ nguyên. Trần Điền lặng lẽ nghĩ. Trong truyền thuyết mà Ân Xà Thần và những người khác biết, ngộ đạo giả dựa vào chính mình phá vỡ gông cùng xiềng xích của sinh mệnh bán mơ hồ nguyên, nắm giữ đạo cấp độ mơ hồ nguyên, liền có thể lập tức trở thành sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp lãnh chúa ở tầng thứ cao nhất. Cứ tiếp tục tham ngộ thôi. Trần Điền nghĩ nghĩ, trước tiên hoàn thiện không ngừng đạo thời không của mình, chờ đạt đến nút thắt lại ra ngoài chém giết ma luyện. 7,5 triệu năm sau, Trần Điền đứng trong động phủ của mình, nhíu mày nhìn về phía xa xa. Chỉ còn thiếu một chút xíu cuối cùng. Trần Điền nói. Tia cuối cùng này tựa như một vực sâu khó có thể vượt qua, có lẽ cần một chút tác động bên ngoài mới có thể thành công vượt qua. Là lúc phải đi đội săn rồi. Trần Điền quyết định tìm một chút tác động bên ngoài. Trong thánh giới này, ngoại trừ những sinh mệnh mơ hồ nguyên sơ đẳng yếu ớt kia, còn có số lượng lớn sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này mặc dù thực lực vô cùng cường đại, chỉ cần thổi nhẹ một hơi là có thể diệt sát Trần Điền và những người khác, bất quá chúng đều bị giam cầm ở khắp nơi. Đồng thời, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này rời khỏi nơi bị giam cầm càng xa, bị trừng phạt càng nặng, thực lực cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Trong thánh giới này, ngoại trừ sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng trong vực sâu hải, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng khác đều có thể đánh chết. Hơn nữa nếu có người có thể đánh chết chủ nhân của vực sâu hải kia, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp lãnh chúa vĩ đại kia cũng sẽ ban thưởng số lượng lớn cho cường giả có cống hiến lớn nhất trong đó. Đội săn. Trần Điền lật vòng tay đưa tin của mình, liên hệ Xích Vân Điện ra cứu vài đội săn mới nhất. Rất nhanh, Trần Điền đã tìm được một đội săn do Liệt Khê đạo nhân lập ra. Mục tiêu là đánh chết một sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng tên là Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Đội săn này cần 50 người mới có thể xuất phát, bây giờ đã tập hợp đủ 28 người. Đội săn này cũng không tệ, ba đội khác thì không ổn lắm. Trần Điền có chút thất vọng nói. Hiện tại các mục tiêu của đội săn đều không phải là điều ta mong muốn. Hơn nữa Trần Điền vừa tới Xích Vân Thành không có danh tiếng gì, giờ đi tổ chức đội săn của riêng ta e rằng cũng rất ít người tham gia. Vậy thì đi theo Liệt Khê đạo nhân này vậy, ba đội kia thực lực không bằng hắn. Trần Điền suy tư kỹ lưỡng một lúc, lập tức gửi lời thỉnh cầu đến Xích Vân Điện. Trong nháy mắt, danh sách đội săn của Liệt Khê đạo nhân này liền có thêm một người. Thông tin Trần Điền gia nhập đội săn cũng được truyền tải đồng thời đến tất cả thành viên đội săn trong Xích Vân Thành. Một tuần sau, đội săn của Liệt Khê đạo nhân này cuối cùng cũng tập hợp đủ 50 người. Mạc Hà Đế Quân, xin hãy mau chóng đến Xích Vân Điện tập hợp. Vòng tay đưa tin của Trần Điền khẽ rung lên. Cuối cùng cũng đủ người. Trần Điền cười nói. Hai ngày nay hắn cũng không thường xuyên kiểm tra vòng tay đưa tin, rất tiếc là không có đội săn mới nào xuất hiện. Trần Điền xông ra khỏi động phủ của mình, trong nháy mắt đã đến Xích Vân Điện. Dù sao toàn bộ Xích Vân Thành cũng chỉ trong phạm vi hơn 10 vạn dặm. Trong đại điện Xích Vân Điện, lúc này đã tập trung một lượng lớn người tu hành, hơn nữa người thành lập đội là Liệt Khê đạo nhân cũng đang chờ đợi những người khác trong đại điện. Tốt, mọi người đã đến đông đủ. Liệt Khê đạo nhân cười nhìn về phía mọi người nói, mục tiêu lần này của chúng ta là Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, đường đi có chút xa, mọi người nhất định phải đồng lòng hợp sức. Còn nữa, nhớ kỹ quy củ cũ của Xích Vân Thành chúng ta, trong đội săn cấm chém giết nội bộ. Liệt Khê đạo nhân nghiêm túc nói. Ngoài Xích Vân Thành vô cùng nguy hiểm, nếu trong đội săn còn xuất hiện tình huống tự giết lẫn nhau, vậy thì rất không ổn. Ân, chúng ta biết rõ. Yên tâm đi, chúng ta đều biết. Lập tức, những người tu hành trong Xích Vân Điện đều vừa cười vừa nói. Bọn họ cũng biết thực lực mục tiêu lần này cường đại đến mức nào, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Tốt, chúng ta xuất phát. Liệt Khê đạo nhân mở miệng nói, sau đó những người tu hành trong Xích Vân Điện đều dưới sự dẫn dắt của Liệt Khê đạo nhân, từng người hóa thành luồng sáng lao ra khỏi Xích Vân Điện, nhanh chóng bay qua tường thành bay ra ngoài thành. Vừa mới ra đến ngoài thành, một vị người tu hành trong đội săn liền ra tay phóng ra lực lượng vô hình điều khiển thời không xung quanh, khiến những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp kia rất khó phát hiện ra họ. Xích Vân Thành thật nhiều cao thủ, chiêu này còn kém chút nữa là có thể đuổi kịp ta. Trần Điền cảm khái nói. Rất nhanh, những người tu hành trong đội săn đều thi triển thủ đoạn dò xét của riêng mình. Trong chốc lát, đủ mọi loại lĩnh vực, côn trùng, máy móc đều bay ra ngoài, khiến cả đội săn có thể nhìn thấy một khoảng cách rất xa xung quanh. Một lát sau, toàn bộ đội săn dọc đường tránh né đủ loại sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp nhanh chóng tiến lên. Các vị đạo hữu cẩn thận. Âm thanh của Liệt Khê đạo nhân đột nhiên vang vọng trong đầu mỗi người, một đàn độc ma long đã phát hiện ra chúng ta, đang phi tốc chạy về phía chúng ta, ước chừng có hơn 500 con. Cái gì? Lại là độc ma long? Những người tu hành trong đội ngũ đều kinh ngạc truyền âm cho nhau. Độc ma long mặc dù cũng chỉ là sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp, nhưng thực lực của chúng vẫn rất mạnh. Nếu như đội săn bình thường gặp phải nhiều độc ma long như vậy, tất nhiên sẽ có vài vị cường giả tử vong. Ùm, lập tức một vị cường giả am hiểu tốc độ trong đội ngũ liền thi triển bí thuật của bản thân bao phủ toàn bộ đội săn, tốc độ phi hành của đội ngũ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Độc ma long sắp tới rồi. Liệt Khê đạo nhân hô, tốc độ của đội ngũ đã quá nhanh, không ngờ vẫn không thể cắt đuôi được đám độc ma long này. Vút, vút, vút, vút. Một đàn độc ma long gầm thét lao tới từ phía trước bên phải đội săn. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, mặc kệ đội săn này thay đổi phương hướng thế nào, đám độc ma long này đều có thể rất nhanh đuổi kịp. Dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Liệt Khê đạo nhân bình tĩnh hạ lệnh. Đã không thể tránh khỏi, vậy thì chiến thôi. Số lượng lớn độc ma long rất nhanh xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Chúng giống như loài bò sát màu xám, hơn nữa toàn thân đều mọc đầy vô số gai nhọn, trên chiếc đuôi dài cũng toàn là gai nhọn. Đây chính là độc ma long. Trần Điền nhìn kỹ lại. Độc ma long này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo thông tin Ưng Xà Thần cho hắn biết, những gai nhọn trên người độc ma long này ẩn chứa độc tính cực mạnh, ngay cả người tu hành cấp độ thần đế viên mãn cũng không thể chịu nổi. Giết! Một con độc ma long dẫn đầu cười gằn nói. Chúng sở hữu trí tuệ cực cao, săn lùng những người tu hành này đối với chúng cũng có lợi. Vút! Hơn 500 con độc ma long lần lượt tản ra, trực tiếp tấn công các nơi trong đội ngũ. Rầm rầm, số lượng lớn dòng nước bao quanh đội ngũ. Liệt Khê đạo nhân bình tĩnh nhìn về phía con độc ma long đầu đàn kia. Chỉ cần giết con độc ma long đầu đàn kia, trận chiến này sẽ dễ đánh hơn một chút. Trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt bùng nổ khắp nơi trong đội săn. Những người tu hành trong đội dưới sự phối hợp lẫn nhau, toàn lực đánh giết những độc ma long này. Ầm. Con độc ma long dẫn đầu cùng 20 con độc ma long cường tráng khác bắt đầu vây giết Liệt Khê đạo nhân. Với trí tuệ của nó có thể dễ dàng phân biệt được Liệt Khê đạo nhân là người dẫn đầu của đội ngũ này. Phập phập phập. Trong chốc lát, số lượng lớn gai độc bay ra từ thân thể của những độc ma long này, trực tiếp bắn về phía Liệt Khê đạo nhân ở xa. Hừ. Liệt Khê đạo nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó một dòng nước lớn bao quanh bản thân. Vô tận gai độc khi xuyên qua dòng nước thì tốc độ giảm mạnh, căn bản không thể đâm trúng thân thể hắn. Rầm. Trần Điền tiện tay đập chết một con độc ma long cấp độ thần đế viên mãn. Trận chiến cấp độ này khiến hắn chẳng hề thấy hứng thú. Giết độc ma long này thật vô vị. Trần Điền suy tư nói. Thủ đoạn công kích của những độc ma long này quá đơn điệu, hơn nữa cũng không phải đạo thời không, chỉ có thể dùng thi thể của chúng để đổi lấy chút thịt nướng. Ầm. Liệt Khê đạo nhân ở xa điều khiển hai dòng nước vô tận. Những dòng nước này tự như ẩn chứa từng tầng hư không, trực tiếp vây con độc ma long đầu đàn kia vào trung tâm. Chết đi. Liệt Khê đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, dòng nước tầng tầng hư không trong nháy mắt nổ tung, đánh nát con độc ma long ở trung tâm thành vô số mảnh vụn. Thiên. Thủ lĩnh chết rồi. Đám độc ma long còn lại lập tức kinh hãi nhìn về phía Liệt Khê đạo nhân. Nhân loại này lại nhanh chóng đến vậy đã giết chết thủ lĩnh của chúng, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Vút, vút, vút. Đám độc ma long hoảng sợ trong nháy mắt chạy trốn về bốn phía. Thủ lĩnh đã chết, hơn nữa trong đội ngũ này còn có không ít cường giả, khiến chúng đã không còn tâm trí chiến đấu nữa. Rất nhanh, đội ngũ lại tiếp tục phi hành, bay về phía phạm vi hoạt động của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Bởi vì sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh xung quanh Xích Vân Thành phần lớn đều hoạt động trong lãnh địa của mình, vô số năm trôi qua những người tu hành Xích Vân Thành đã thăm dò được xung quanh có những sinh mệnh mơ hồ nguyên nào, lập ra bản đồ phân bố chi tiết. Bay một đường, sau một ngày nữa, Trần Điền và những người khác cuối cùng đã tới một hồ nước khổng lồ. Dừng lại. Chúng ta đã đến phạm vi đã định. Liệt Khê đạo nhân hô, lần này Thiên Lãng Ngũ Hành Xà xuất hành, là một cơ hội thật tốt để chúng ta săn giết hắn. Giống như Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng như vậy còn được gọi là tù phạm mơ hồ nguyên. Bởi vì chúng khi bị giam cầm sẽ liên tục chịu giày vò, một số thời điểm trừng phạt sẽ vô cùng đau đớn. Những lúc như vậy, chúng lại không thể không ra ngoài tuần tra để giảm bớt đau đớn. Cũng chỉ có lúc này, thực lực của sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng sẽ giảm sút đáng kể, những người tu hành mới có cơ hội giết chết những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng kia. Các vị, chúng ta bây giờ cũng đang trên con đường phải đi qua để Thiên Lãng Ngũ Hành Xà trở về hang ổ, nó bây giờ không thể tránh được chúng ta. Liệt Khê đạo nhân cười nói, bây giờ chúng ta trực tiếp xông qua, nếu bị thủ hạ của nó vây quanh thì sẽ rất phiền phức. Một vị chiến sĩ áo giáp vàng bên cạnh Liệt Khê đạo nhân gật đầu. Mặc dù giết những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp kia cũng rất nhanh, nhưng mỗi một sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng đều có rất nhiều thủ hạ. Vút. Đội săn này lập tức hành động, bay về phía vị trí của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Tù phạm mơ hồ nguyên Thiên Lãng Ngũ Hành Xà người mặc trường bào màu xanh, khí chất vô cùng cao quý. Chỉ có điều trên người nó có vài sợi xiềng xích trói chặt, những xiềng xích này còn nối liền với xiềng xích màu vàng, đầu còn lại thì xuyên vào trong hư không. Trên còng tay, những bí văn màu vàng thỉnh thoảng sáng lên, lập tức từng đợt đau đớn trừng phạt trực tiếp giáng xuống thân thể và linh hồn Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Cuối cùng cũng có một ngày, đám lãnh chúa đáng ghét kia đều sẽ chết, các nguyên thế giới cuối cùng lại là lương thực của chúng ta. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tức giận thầm nghĩ. Đám lãnh chúa đáng ghét kia đã bắt giữ chúng, những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này, giam cầm trong từng tiểu thế giới này, không chỉ chịu hết giày vò, còn bị coi như đá mài đao cho những người tu hành yếu ớt kia. Khoảng thời gian tuyệt vọng và giày vò này, đối với chúng mà nói là một sự sỉ nhục to lớn. Vương. Phát hiện một đội người tu hành đang lao về phía chúng ta. Vương. Phát hiện đội ngũ người tu hành. Vương. Phát hiện Liệt Khê đạo nhân. Liệt Khê đạo nhân. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nghe thủ hạ truyền âm, tên tiểu tử này lại tới nữa sao? Trong hai con ngươi của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lóe lên vẻ tức giận, Liệt Khê đạo nhân này vô số năm qua vẫn muốn đánh chết hắn, hơn nữa thực lực cũng đủ cường đại. Xiềng xích trên thân rắn Thiên Lãng Ngũ Hành đột nhiên lại bùng nổ từng trận ánh sáng vàng, lập tức từng đợt đau đớn truyền vào trong thân thể và linh hồn Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Đáng chết, nếu không phải có xiềng xích này, ta há lại sợ Liệt Khê bé nhỏ kia. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà cắn răng nói, nhưng bây giờ, ta nhất định phải nhanh chóng trở về nơi ở của ta. Chỉ có trở về hang ổ, thực lực Thiên Lãng Ngũ Hành Xà mới có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó đối phó Liệt Khê đạo nhân có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ta bây giờ có hai con đường để lựa chọn. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nhanh chóng suy tư nói, thứ nhất, phái 5.000 hộ vệ đi chặn lại Liệt Khê đạo nhân và những người khác, còn bản thân ta thì nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Thứ hai, triệu tập tất cả hộ vệ cùng nhau bỏ trốn, con đường này an toàn hơn một chút. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì con đường thứ hai vậy, con đường thứ nhất quá nguy hiểm, một khi một mình ta bị chúng đuổi kịp, vậy thì thật sự phiền phức. Rất nhanh, 5.000 hộ vệ xung quanh sau khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, nhanh chóng tập trung về phía Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà kia thật sự mang theo đám hộ vệ của hắn cùng nhau bỏ trốn. Một vị người mặc áo bào cho trong đội săn cười nói. Hắn thông qua lượng lớn côn trùng do hắn thả ra đã thấy rõ ràng động tĩnh xung quanh. Mang theo đám hộ vệ kia, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà mới cảm thấy an toàn. Liệt Khê đạo nhân cười nhạo nói, Thiên Lãng Ngũ Hành bản tính rất hèn nhát, đặc biệt sợ chết. Vút. Toàn bộ đội săn tốc độ lập tức lại tăng lên không ít, nhanh chóng đuổi theo vị trí của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Bởi vì 2.000 hộ vệ phụ trách dò xét xung quanh đã bị Thiên Lãng Ngũ Hành Xà triệu hồi, cho nên Trần Điền và những người khác một đường thông suốt, rất nhanh liền thấy được dấu vết của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Nhìn, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà ở đằng kia. Ta cũng nhìn thấy. Liệt Khê đạo nhân nhìn về phía trước, chỉ thấy một đoàn hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên đang nhanh chóng bỏ chạy, ở trung tâm bọn chúng chính là Thiên Lãng Ngũ Hành Xà kia. Nhanh đến vậy đã đuổi kịp. Trong mắt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tràn đầy sát ý, không trốn nữa, trước hết giết một nhóm người trong số chúng rồi nói sau. Rất nhanh, hai đội ngũ đều dừng lại nhìn nhau đối diện, không ít hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên đã không kiềm chế được. Các con, giết chết bọn người tu hành này. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lạnh lùng nhìn về phía đối diện nói. 5.000 hộ vệ của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà trong nháy mắt đã tấn công đối diện, còn Trần Điền và những người khác cũng xông vào giữa đám hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên. Rầm. Số lượng lớn hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên trực tiếp bị công kích đánh văng ra ngoài, thậm chí có một số bị thương rất nặng thì trực tiếp bị thành viên đội săn chém giết. Mặc dù lúc này đội săn chỉ có hơn 50 người, nhưng dưới sự phối hợp tinh diệu của họ, toàn bộ đội săn tựa như một thanh kiếm sắt, dễ dàng đâm vào giữa đám sinh mệnh mơ hồ nguyên không ngừng xâm nhập. Chỉ cần phá vỡ sự phối hợp của chúng, trận chiến này liền có thể thắng lợi. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tràn đầy tự tin nói. Bản thân hắn có 5.000 thủ hạ, chỉ cần tìm được cơ hội phá vỡ sự phối hợp của chúng, liền có thể dễ dàng hạ gục từng người tu hành. Nhanh! Liệt Khê đạo nhân có chút lo lắng, nhất định phải nhanh chóng xông tới trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, nếu không sự phối hợp của đội ngũ bị phá vỡ thì lần săn giết này sẽ thất bại. Trần Điền nhìn đám hộ vệ xung quanh, phấn khởi nghiệm chứng đạo thời không của mình. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp độ thần đế viên mãn này, kinh hãi phát hiện mình đột nhiên lâm vào một vùng thời không xa lạ, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Những sinh mệnh mơ hồ nguyên này vẫn còn quá yếu. Trần Điền suy tư nói. Giao chiến với những hộ vệ này đối với sự tăng tiến của hắn quả nhiên không lớn lắm, xem ra chỉ có đi tìm những sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng kia. nhanh, chặn chúng lại. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà cảm giác có chút không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì những người tu hành kia rất nhanh liền có thể xông tới trước mặt mình. Ầm. Toàn bộ đội săn một đường mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh đã đến trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Liệt Khê đạo nhân nhìn về phía Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, trong ánh mắt bùng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Theo ước định lúc xuất phát, sau khi đột nhập đến trước thân rắn Thiên Lãng Ngũ Hành, hắn và 10 vị cường giả sẽ đảm nhiệm chủ lực đối phó Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, còn những người khác thì toàn lực đánh giết những hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên kia. Bất quá nếu có lòng tin vào thực lực của mình cũng có thể tham gia vào cuộc săn Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Hừ. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lạnh lùng hừ một tiếng, trước tiên giết về phía Liệt Khê đạo nhân. Tiếp tục kéo dài sẽ càng bất lợi cho hắn. Lạch cạch, toàn thân Thiên Lãng Ngũ Hành Xà phát ra từng trận tiếng vang, sau đó cả người từ hình dạng người trực tiếp vặn vẹo biến hóa thành một con đại xà màu xanh biếc. Chỉ có điều trên thân thể nó có vô số bí văn màu vàng khắc ấn, hơn nữa trên bề mặt thân thể hắn khắp nơi đều là vết thương. Nhìn xuyên qua những vết thương này, số lượng lớn bí văn màu vàng khắc ấn trải rộng trong cơ bắp, trong xương cốt của thân rắn Thiên Lãng Ngũ Hành, hơn nữa trong xương cốt cũng có nhiều khe hở. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà dù sao cũng là một sinh mệnh mơ hồ nguyên bẩm sinh, chỉ khi biến hóa thành chân thân mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, mặc dù làm như vậy chúng sẽ chịu đựng đau đớn lớn hơn. Mọi người cẩn thận. Liệt Khê đạo nhân truyền âm đến tất cả mọi người nói, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà biến thành chân thân là muốn liều mạng. Chết. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà tấn công về phía Liệt Khê đạo nhân, lực lượng vô hình sôi trào mãnh liệt theo hành động của hắn khuếch trương về bốn phía. Liệt Khê đạo nhân không dám xem thường, vội vàng giơ thanh trường kiếm trong tay ứng đối công kích của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. 10 vị cường giả xung quanh hắn cũng cùng lúc ra tay. Cút đi. Trần Điền đánh bay số lượng lớn hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên xung quanh. Mục tiêu của hắn không phải những sinh mệnh mơ hồ nguyên cấp thấp này, chỉ có giao tranh với Thiên Lãng Ngũ Hành Xà kia một trận mới không phí công. Rất nhanh, Trần Điền cũng giết đến trước mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Theo hắn một kích đâm ra, thời không xung quanh đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Thực lực thật mạnh. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà kinh ngạc nhìn về phía Trần Điền. Hắn bây giờ bị Liệt Khê đạo nhân và những người khác vây giết đã không kịp ngăn cản. Bùng. Hai bên va chạm vào nhau, chiếc đuôi của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà trực tiếp bị đâm ra một vết thương lớn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt lìa. Tốt. Mạc Hà đạo hữu lại có thực lực đến mức này. Liệt Khê đạo nhân trong lòng vui mừng, vội vàng vung kiếm giết về phía Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Xong rồi. Sắc mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà đại biến. Thanh niên hắc bào đột nhiên xuất hiện sau lưng nó lại là một cao thủ tuyệt đỉnh, lần này e rằng thật là tai kiếp khó thoát. Vút. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà vặn vẹo chiếc đuôi khổng lồ, nhanh chóng bỏ chạy về nơi ở của mình. Chặn hắn lại. Liệt Khê đạo nhân quát, sau đó dẫn theo những người tu hành xung quanh đuổi theo. Nhanh, chặn chúng lại. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà giận dữ hét về phía thủ hạ. Lần này hắn cảm giác mình thật sự muốn chết rồi. Hơn 3.900 hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên còn sống điên cuồng lao về phía Trần Điền và những người khác. Là hộ vệ của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, ai nấy đều vô cùng trung thành. Vương! Chúng ta không được rồi. Vương! Chúng ta không ngăn được chúng. Một lát sau, những hộ vệ sinh mệnh mơ hồ nguyên này đều truyền âm về phía Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Chúng mặc dù rất đông, nhưng dưới sự phối hợp của Trần Điền và những người khác lại chẳng có chút ưu thế nào. Thiên Lãng Ngũ Hành Xà lập tức tức giận đến bốc khói mũi. Một lũ phế vật, mới có bấy nhiêu thôi đã không được rồi. Đồng thời, Thiên Lãng Ngũ Hành Xà liều mạng chạy trốn về nơi ở của mình. Nhưng bây giờ chính là khoảng thời gian hắn bị trừng phạt nghiêm trọng nhất. Càng tiếp cận hang ổ của mình, hắn càng phải chịu đựng đau đớn kịch liệt. Tù phạm mơ hồ nguyên. Ngươi không thoát được đâu. Liệt Khê đạo nhân dẫn theo Trần Điền và những người khác nhanh chóng tiến tới, rất nhanh liền đuổi kịp Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Nhanh đến vậy đã đuổi kịp. Sắc mặt Thiên Lãng Ngũ Hành Xà đại biến. Nơi này cách nơi ở của mình còn một khoảng rất xa, lẽ nào mình thật sự không thoát được? Giết! Trần Điền và những người khác rất nhanh liền đuổi kịp Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, sau đó vây giết. Theo chiến thuật đã bàn bạc xong vừa rồi, tất cả mọi người đều duy trì khoảng cách nhất định với Thiên Lãng Ngũ Hành Xà, sử dụng thủ đoạn tấn công tầm xa vào Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Không! Thiên Lãng Ngũ Hành Xà điên cuồng ra tay về phía những người tu hành xung quanh, tính toán mở ra một đường đột phá. Sau một lúc, dưới sự vây công của Trần Điền và những người khác, khí tức sinh mệnh của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà này cuối cùng hoàn toàn biến mất, đồng thời một con rắn khổng lồ rơi xuống đại địa bên dưới, toàn thân trải đầy những vết thương lớn. Nó chết rồi. Cuối cùng cũng chết. Chúng ta thành công rồi. Trần Điền và những người khác phấn khởi nói. Cảm giác thành tựu khi giết chết một sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng là vô cùng lớn, hơn nữa Liệt Khê đạo nhân cũng sẽ cho họ rất nhiều lợi ích. Vút. Liệt Khê đạo nhân kích động bay về phía thi hài của Thiên Lãng Ngũ Hành Xà. Sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này phù hợp nhất với đạo của hắn, là hy vọng lớn nhất để hắn tiến vào sinh mệnh mơ hồ nguyên. Vút. Liệt Khê đạo nhân vung tay lên, thu thi hài Thiên Lãng Ngũ Hành Xà vào trong một chiếc túi vải kỳ lạ. Bởi vì sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng thật sự quá cường đại, bảo vật trữ vật bình thường đều không chịu được, chỉ có những bảo vật đặc thù này mới có thể thu nạp. Các vị. Liệt Khê đạo nhân nhìn về phía đám người vừa cười vừa nói, lần này may mắn nhờ có các vị, chúng ta mới có thể thành công đánh giết một tù phạm mơ hồ nguyên. Đợi sau khi trở về, thù lao đã hứa với mọi người ta chắc chắn sẽ dâng lên. Liệt Khê đạo nhân cười nói, bây giờ, chúng ta hãy trở về Xích Vân Thành. Tốt. Về thôi. Tất cả mọi người đều vui vẻ nói. Lần này đội săn ra ngoài không có thành viên nào tử vong, cũng là một chuyện vui, hơn nữa trên đường trở về cũng cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai ngày sau, Liệt Khê đạo nhân dẫn theo đội săn bình an trở về Xích Vân Thành. Tất cả đội viên trước tiên ở Xích Vân Điện đơn giản phân phối một chút thức ăn, sau đó nhận lấy thù lao từ Liệt Khê đạo nhân rồi giải tán. Trần Điền trở về động phủ của mình, lúc này liền bắt đầu bế quan tiêu hóa những cảm ngộ từ lần ra ngoài chiến đấu với sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng này. Lần ra ngoài này thu hoạch cũng không tệ, ta cũng ngộ ra được đạo cấp độ bán mơ hồ nguyên. Trần Điền kích động nói. Đồng thời cả thân thể lẫn đạo đều đạt đến cấp độ bán mơ hồ nguyên thì không thấy nhiều. Toàn bộ thánh giới trước kia cũng chỉ có thành chủ Xích Vân Thành Phong Vân Nhất Diệp đạt đến mức độ này. Tiếp tục săn giết sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng. Trần Điền bắt đầu liên hệ Xích Vân Điện, trực tiếp nhận nhiệm vụ đội săn tiếp theo. Hiện tại ta cần chính là số lượng lớn chiến đấu. Rất nhanh, Trần Điền cùng đội săn cùng nhau thành công chém giết 4 vị sinh mệnh mơ hồ nguyên cao đẳng, sau đó Trần Điền liền chìm đắm trong thời gian dài bế quan. Lấy lực phá pháp chính là con đường của ta. Trần Điền nhẹ nói. Xông xáo thánh giới lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng thấy rõ con đường của mình. Thời gian trôi đi thật nhanh, rất nhanh đã đến 30 ức năm sau khi Trần Điền bế quan. Ta sắp thành công rồi, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là ta có thể lấy lực phá pháp. Trần Điền đột nhiên đứng lên. Tiếp tục bế quan nữa đã không còn ý nghĩa gì, chi bằng đi tìm chủ nhân vực sâu hải mạnh nhất thánh giới đánh một trận. Vút. Trần Điền nhanh chóng xông ra khỏi Xích Vân Thành, bay về phía vực sâu hải ở xa xa. Vực sâu hải chiếm khoảng 1/10 diện tích toàn bộ thánh giới. Hơn nữa trong vực sâu hải này còn giam cầm một tù phạm mơ hồ nguyên có thực lực cường đại nhất toàn bộ thánh giới. Chỉ riêng thân thể của vị tù phạm mơ hồ nguyên này liền đã chiếm hơn nửa vực sâu hải, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Rầm rầm, ở trung tâm vực sâu hải, một xoáy nước khí lưu đen tối khổng lồ đang điên cuồng chuyển động, khuấy động những con sóng lớn dữ dội khắp vực sâu hải. Dưới xoáy nước khí lưu đen tối này, một sinh vật hình người khổng lồ nguy nga đang ngồi khoanh chân. Hắn chính là chủ nhân vực sâu hải, vị tù phạm mơ hồ nguyên có thực lực đáng sợ kia. Ân, có người tu hành tới. Chủ nhân vực sâu hải đột nhiên mở hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía trên mặt biển vực sâu. Lại có người tu hành dám đến địa bàn của ta. Chủ nhân vực sâu hải tức giận nghĩ, đây là không coi ta ra gì sao. Sau đó, chủ nhân vực sâu hải liền trực tiếp đứng lên, toàn bộ nước biển vực sâu hải đều đang điên cuồng lay động, dấy lên vô số sóng biển khổng lồ. Theo chủ nhân vực sâu hải nổi lên mặt biển, toàn bộ nước biển vực sâu hải đều hạ xuống không ít. Chủ nhân vực sâu hải. Trần Điền nhìn về phía sinh vật hình người cao lớn nguy nga kia nói. Là ta. Ngươi, một người tu hành bé nhỏ này, lại dám đến địa bàn của ta. Chủ nhân vực sâu hải tức giận nói, đồng thời lại đang cẩn thận quan sát Trần Điền. Nhân loại này dám đến địa bàn của mình thì thực lực nhất định rất mạnh. Giết. Trần Điền lấy ra diễm thần kích, trực tiếp tấn công chủ nhân vực sâu hải khổng lồ. Ầm. Chủ nhân vực sâu hải không dám xem thường. Khí tức người tu hành này bộc phát ra rất mạnh, đủ để sánh ngang với hắn. Xoẹt. Mũi nhọn diễm thần kích lóe lên từng tầng tia sáng, phá vỡ bàn tay khổng lồ của chủ nhân vực sâu hải, trực tiếp đâm vào ngực chủ nhân vực sâu hải. Sau đó miệng vết thương không ngừng sụp đổ, để lại một cái lỗ lớn. Thật mạnh, ta lại bị thương. Chủ nhân vực sâu hải kinh ngạc nhìn về phía ngực. Nhân loại trước mắt này lại có thể làm hắn bị thương. Chỉ có chút thực lực này sao? Trần Điền nhìn về phía chủ nhân vực sâu hải. Hắn nếu là tù phạm mơ hồ nguyên mạnh nhất thánh giới thì hẳn phải cường đại lắm chứ. Chết. Chủ nhân vực sâu hải tức giận quát, phản phất vết thương kia khiến hắn có chút điên cuồng. Đúng, chính là như vậy. Trần Điền phấn khởi nhìn về phía chủ nhân vực sâu hải. Như vậy mới có hiệu quả, ta mới có thể tìm được tia thời cơ kia. Phá. Sau không biết bao nhiêu lần giao thủ, Trần Điền cuối cùng tìm được tia thời cơ mơ hồ trong cõi U Minh, diễn biến ra đạo cấp độ mơ hồ nguyên. Ầm. Trần Điền một chưởng liền đánh chủ nhân vực sâu hải chìm xuống đáy biển, Sau đó số lượng lớn lực lượng mơ hồ nguyên từ bên ngoài thánh giới bị hấp dẫn vào, xông vào trong thân thể Trần Điền cung cấp cho hắn sự thuế biến. Quá chậm. Trần Điền trực tiếp xông ra khỏi thánh giới, đi tới không gian mơ hồ nguyên bên ngoài. Khoảnh khắc này, vô cùng vô tận lực lượng mơ hồ nguyên trong mắt hắn đã biến thành từng đường tuyến, những đường tuyến này chính là bản chất của những lực lượng mơ hồ nguyên đó. Một lát sau, thân thể và linh hồn Trần Điền đã hoàn thành sự chuyển biến thành sinh mệnh mơ hồ nguyên, hơn nữa trên bề mặt da thịt còn có từng tiểu thế giới mơ hồ nguyên đang sinh ra. Toàn thân mọi cử động tự nhiên đều ẩn chứa uy năng vô cùng tận. Trong một lục địa đặc biệt ở nơi sâu thẳm nhất không gian mơ hồ nguyên. Ở trung tâm lục địa có một bàn tròn, xung quanh còn có 32 chiếc vương tọa. Lúc này có 5 chiếc vương tọa đều có sinh mệnh cường đại ngồi. Ân. 5 sinh mệnh đột nhiên đồng thời nhìn về một hướng. Trong cảm nhận của chúng, nơi đó có một sinh mệnh vĩ đại giống như chúng vừa ra đời. Sinh mệnh trong nguyên thế giới, lại có một vị lãnh chúa ra đời. Một vị sinh mệnh mặc chiến giáp màu trắng thở dài nói. Ai? Một con đại xà khác cũng thở dài một cái. Đây chính là lãnh chúa mơ hồ nguyên. Trần Điền nhìn về phía xa xa. Sau khi đột phá thành công, hắn cũng lập tức cảm nhận được mấy vị tồn tại cường đại khác giống như mình, trong đó có một vị ta đặc biệt quen thuộc. Đầu tiên là 7 vị sinh mệnh cường đại giống như ta, tiếp theo là 5 vị cường giả trên một lục địa kỳ lạ, cuối cùng là một vài sinh mệnh ở nơi cực kỳ xa xôi trong không gian mơ hồ nguyên. Trần Điền, chúc mừng. Chúng ta lại có thêm một đạo hữu. 7 vị lãnh chúa đều biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh Trần Điền, dù sao muốn đản sinh ra một vị lãnh chúa thật sự là quá khó khăn. Cuối cùng cũng đột phá lên lãnh chúa mơ hồ nguyên, lần này có thể làm những chuyện khác rồi. Trần Điền nhìn về phía không gian mơ hồ nguyên mênh mông nói. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.